Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 364 đưa cơm. Bối Kha Mạc cười khẽ một chút, đem hài tử ôm vào trong ngực, đêm đó thượng ăn chút cái gì đâu. Cái lẩu đi, Tiểu Âm không ở nhà sao? Nếu ở nói, khẳng định lại ở chỗ này đi, biết Kiều Phạn Âm tính tình. Nếu Kiều Phạn Âm ở nhà, trên cơ bản sẽ không rời đi chính mình bên người lâu là mần nhi tình huống hiện tại xem ra. Kiều Phạn Âm là khẳng định không có ở nhà, rốt cuộc Kiều Phạn Âm có chính mình phải làm sự tình. Bối Kha Mạc hiện tại cũng không có gì sự tình, không cần phải vẫn luôn có người tại bên người, bất quá là chiếu cố một cái hai tử, thân thể cũng hoàn toàn khôi phục. Căn bản là không có gì ghê gớm nhi, chỉ là Bối Kha Mạc hiện tại so phía trước hơi chút béo một ít. Cảm giác vẫn là hơi chút có chút bối rối. Thật nhiều quần áo xuyên không được, xem ra yêu cầu giảm béo. Chính mình thân thủ cũng không thể rơi xuống, Bối Kha Mạc hiện tại đối thân thể của mình là có quá nhiều không hài lòng. Bạch Văn Tĩnh tiến vào nhìn xem Bối Kha Mạc có phải hay không tỉnh lại. Kết quả nhìn Bối Tạp Mạc đang ở làm hít đất, làm gì đâu, ngươi vừa mới sinh xong hài tử, nếu là thân chứ nhưng làm sao bây giờ a? Bối Kha Mạc nhíu mày, này có cái gì không được, dù sao chính là làm một ít vận động mà thôi, cũng không có gì ghê gớm, ta sẽ chú ý thân thể của mình, tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề, nói Bối Kha Mạc tiếp tục chính mình vận động. Còn tính toán ngồi xổm trong chốc lát mã bộ, chính mình hiện tại lực lượng lui bước, yêu cầu lại một lần tìm trở về. Bạch Văn Tĩnh vội vàng đem người kéo tới, kia cũng không được, người liền tính là muốn luyện công cũng quá một trận lại nói, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ cầm quần áo. Kéo tới, chính là mẹ, người xem ta trên người này đó thịt a, bởi vì ăn đến thật tốt quá. Bối Kha Mạc trên người dài hơn rất nhiều thịt. Sinh hài tử phía trước ăn nhiều như vậy, cũng không có khả năng cái gì tác dụng đều không có. Nếu không có nhiều như vậy thì, Bối Kha Mạc sinh hài tử khả năng còn gian nan đâu. Bất quá hiện tại này đó thì, trở thành bối rối Bối Kha Mạc nhân tố. Bối Kha Mạc càng muốn vứt bỏ mấy thứ này. Bạch Văn Tĩnh ôn hòa an ủi, sẽ không có sự tình gì. Quá một trận chính mình liền đi trở về, dù sao ta nghỉ ngơi cũng là nghỉ ngơi. Như vậy hơi chút vận động một chút, cũng không có gì ghê gớm đi, Bạch Văn Tĩnh rất là bất đắc dĩ. Kia cũng không thể lúc này bắt đầu kịch liệt vận động. Người vừa mới sinh xong hài tử, Bối Kha Mạc càng thêm vô ngữ. Chính là ta chỉ là làm một chút vận động, cũng không thể nói là kịch liệt đi, hít đất mà thôi. Ta chính là hoạt động một chút chính mình bụng, làm nó hơi chút cấp lực một chút, trước kia mang theo hài tử nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Hiện tại đột nhiên nhiều thật nhiều thịt, vẫn là có chút không thói quen, lúc này đây cũng chỉ là hơi chút hoạt động một chút. Bối Kha Mạc cũng biết nữ nhân sinh xong hài tử lúc sau. Thân thể là phải hảo hảo điều trị, nếu không điều trị hảo, đó chính là cả đời sự tình. Hoặc là sinh hài tử sau, đều nói không thể cảm lạnh đâu, nhưng là Bối Kha Mạc cũng không tính toán thật sự thương tổn chính mình. Hơi chút vận động một chút hẳn là không có gì vấn đề đi. Mẹ, ngươi liền không cần lo cho ta, ngươi đi ra ngoài nấu cơm đi, Tiểu Âm nói như thế nào? Nói là buổi tối trở về ăn cơm, ngươi tỉnh lại lúc sau gọi điện thoại cho hắn, Bạch Văn Tĩnh cũng biết. Nếu đứa nhỏ này thật sự muốn làm cái gì, như vậy chính mình cũng không có khả năng ngăn cản. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, không cần cùng Tiểu Âm nói này đó. Ta chờ một lát mang theo hài tử qua đi xem hắn, Bạch Văn Tĩnh gật gật đầu. Trên đường chú ý, đừng cho hài tử trúng gió. Tuy rằng hiện tại thời tiết vẫn là tương đối nhiệt, chính là cũng không thể không chú ý. Buổi tối phong là tương đối lạnh. Vẫn là phải cẩn thận một ít, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Mang theo một ít ăn, ta cùng Tiểu Âm ở công ty ăn đi, thuận tiện cấp đại ca một phần, Bạch Văn Tĩnh gật gật đầu. Đi ra ngoài chuẩn bị ăn đồ vật, đương nhiên Bối Kha Mạc cũng không có quên, cấp cục cảnh sát bên kia gọi điện thoại dò hỏi một chút án tử tiến triển tình huống. Án tử hiện tại là tình huống như thế nào? Thi kiểm kết quả ra tới sao? Đường Vũ Đường gật gật đầu, nhìn thi kiểm kết quả, cũng là hơi chút có chút kỳ quái, rất là không thể lý giải. Chết vào mất máu quá nhiều là bình thường, chính là cái này không rõ nguyên nhân tạo thành, liền có chút rối rắm mani bởi vì trên người có rất nhiều miệng vết thương. Rốt cuộc cái gì miệng vết thương là chí mạng, này thật đúng là chính là khó mà nói, đặc biệt là không ít miệng vết thương, đều là mang theo chí mạng nhân tố. Bối Kha Mạc hơi hơi nhíu mày, sau đó đâu, còn có cái gì kỳ quái địa phương? Hiện trường phát hiện cái gì? Đường Vũ Đường hơi hơi gật đầu. Ở rễ cây thượng, phát hiện một ít dấu vết. Hẳn là cái gì công cụ tạo thành, đó là cái gì công cụ tạo thành? Có thể kiểm nghiệm ra tới sao? Đường Vũ Đường gật gật đầu. Có thể là khẳng định có thể. Chỉ là khẳng định vẫn là yêu cầu thời gian. Ta cảm thấy hình như là bình thường sảnh, nhưng là lại không rất giống. Đã làm tôn sách ở kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm kết thúc mặc kệ cái gì kết quả đều phải về nhà, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Khẳng định, người cũng không thể vẫn luôn như vậy. Ban ngày than đen đều công tác ai có thể chịu được a? Đường Vũ Đường bên này tay thao tác con chuột. Thi kiểm báo cáo, ta sẽ mau chóng cho ngươi phát ra đi, ta bên này thu được lúc sau. Mau chóng phân tích một chút, lúc này đây án tử. Ta rất tò mò chính là hung thủ đối thi thể xử lý phương thức. Như vậy phương thức thật sự khó coi rõ ràng. Kế tiếp tình huống, người chặt chẽ chú ý một chút. Ta bên này đi trước đưa cơ mà đi. Đường Vũ Đường kinh ngạc nhìn màn hình máy tính. Ta là nghe lầm cái gì sao? Người đi đưa cơm, không thể luôn là làm nhân ra trả giá đi. Ta đi đưa cơm có cái gì không được? Bối Kha Mạc bên này di động vang lên một chút, hẳn là đã thu được. Chờ một lát ta nhìn xem monster, Đường Vũ Đường ân một tiếng. Chuyện khác ta liền không suy xét, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn ngủ một lát ta là ngủ ngon. Buổi tối phỏng chừng khả năng muốn vãn một chút mới có thể ngủ, ban ngày ngủ thời gian thiên trường. Bối Kha Mạc cảm thấy chính mình buổi tối khẳng định đã khuya mới có thể ngủ rồi. Bất quá hiện tại không phải mang thai thời điểm, hơi chút thức đêm cũng không có gì không được, vừa lúc có thể nhìn xem thi kiểm báo cáo. Đường Vũ Đường xoa xoa ấn đường, hiện tại đầu óc đã không dùng được, chỉ cần hơi chút lấy động não liền đau. Bất hòa ngươi nói, bên này kết quả khả năng cũng mau ra đây, đợi chút ta đều cho ngươi phát qua đi. Đường Vũ Đường mỏi mệt nhắm mắt lại. Khó chịu nhất vẫn là hai mắt của mình. Tốt, người trực tiếp phát đến ta hòm thư là đến nơi. Ta đi trước cho ta ra tiểu âm đưa cơ mà ni. Kiều Phạn Âm là trăm triệu không nghĩ tới. Ở cái này địa phương sẽ nhìn đến Bối Kha Mạc cùng Kiều An. Đặc biệt là Bối Kha Mạc còn cầm một phần cơm chiều. Trên mặt treo điểm mỹ mỉm cười. Một màn này làm Kiều Phạn Âm cảm thấy. Chính mình phía trước nỗ lực đều không có uổng phí. Như vậy vất vả đem Bối Kha Mạc đuổi tới, sau đó cùng Bối Kha Mạc hợp thành chính mình gia đình. Trình thể tới nói quá trình xem như thực khúc chiết, mà tình huống hiện tại mà nói, hết thảy đều là đáng giá. Kiều Phạn Âm ôn hòa lôi kéo Bối Kha Mạc lại đây. Nghĩ như thế nào lại đây? Không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Chờ một lát ta liền đi trở về. Vốn đang là tính toán cho ngươi mang theo ăn ngon, Bối Kha Mạc nghiêng đầu. Cấp lão công đưa cơm chẳng lẽ không nên sao? Không có gì hẳn là không nên vấn đề. Chỉ là không nghĩ muốn mệt ngươi. Tổng cảm thấy ngươi như vậy sẽ rất mệt. Kiều Phạn Âm cũng là đau lòng Bối Kha Mạc. Không nghĩ muốn cho Bối Kha Mạc có bất luận cái gì không thoải mái địa phương. Bối Kha Mạc vừa muốn nói chuyện, hai tử liền a a kêu đi lên. Bất đắc dĩ nhìn nhìn cái này tiểu tham ăn, Bối Kha Mạc đành phải bắt đầu uy nãi. Ta ở nhà thời điểm, làm hít đất bị ta mẹ giáo huấn một đốn, này cũng không thể trách ta a. Ta sinh hài từ lúc sau, phát hiện trên bụng nhiều một vòng thịt, Bối Kha Mạc mang theo oán giận ngữ khí. Tựa hồ cảm thấy đây là thực vô nhân đạo cách là Mani kết quả oán giận một hồi lúc sau. Phát hiện Kiều Phạn Âm thái độ căn bản là không ở chính mình lời nói thượng. Ngươi xem Tiểu An An nãi làm cái gì? Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi nghe được sao? Kiều Phạn Âm gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Nghe được, chính là nói ngươi muốn vận động. Sau đó ba mẹ không cho chính là a. Ta chỉ là đơn giản như vậy vận động một chút, cũng không có khả năng thật sự có thương tổn, bất quá là hít đất a, hít đất ta mẹ đều không cho ta tiếp xúc, sao có thể đâu, Kiều Phạn Âm thật vất vả rời đi đôi mắt, khả năng chỉ là vì ngươi hảo, quá mấy ngày rồi nói sau, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ thở dài. Cũng chỉ có thể quá mấy ngày nói nữa, Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu. Ngươi không phải nói không nghĩ muốn cho người nhìn đến Tiểu An sao? Ta từ cửa sau tiến vào, chỉ có mấy cái bảo an biết, ta làm cho bọn họ bảo mật, cũng nói thật nhiều lời nói đâu, Kiều Phạn Âm điểm điểm Bối Kha Mạc cái trán. Liền ngươi chú ý nhiều, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm ni, tuy rằng đứa nhỏ này ngươi không nghĩ muốn cho hắn làm. Thiên chi kiêu tử trưởng thành. Chính là hiện tại hài tử còn rất nhỏ a, Bối Kha Mạc nói nhún nhún vai. Đúng rồi, ta tiến vào thời điểm cấp đại ca mang theo một phần cơm chiều lại đây, đương nhiên Bối Kha Mạc. Chưa nói, chính mình bị người ngộ nhận trở thành Kiều Vi Âm che giấu lão bà. Kiều Phạn Âm đem ý nghĩ của chính mình nói một chút. Cũng đối Bối Kha Mạc hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Làm Bối Kha Mạc làm chính mình bí thư, này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, bằng vào Bối Kha Mạc chỉ số thông minh, học được khẳng định không cần rất nhiều thời gian, nhưng là liền phải xem nàng có phải hay không thật sự muốn học tập. Tự hỏi một chút, Bối Kha Mạc cũng là thực không tình nguyện đồng ý, rốt cuộc đây là vì Kiều Vi Âm hảo, nếu không phải vì Kiều Vi Âm hảo, khả năng Bối Kha Mạc cũng liền bất đồng ý. Chỉ là Kiều Vi Âm vì Kiều gia làm, xác thật là đã đủ nhiều. Trong khoảng thời gian này ta sẽ cùng ngươi học tập, bất quá ta chỉ là sẽ chống đỡ đến Kiều Vi Âm trở về mà thôi, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Chính mình đã có rất nhiều kế hoạch, bất quá liền phải xem Bối Kha Mạc có phải hay không đồng ý. Bên này Kiều Phạn Âm ăn đồ vật, Bối Kha Mạc cũng liền ăn uy đến bên miệng, sau đó nhìn thi kiểm báo cáo. Thi thể tử vong thời gian, là 3 ngày trước, vẫn luôn không ai phát hiện, cũng thật là đủ kỳ ba, này cây phía dưới chôn thi thể, liền tính là không ai biết, đầu ở bên kia bãi cũng khẳng định có người hãy chờ Semonser kết quả 3 ngày cũng chưa người phát. Hiện, đại gia vẫn là vẫn luôn trốn tránh đi, này cũng đã nói lên, kỳ thật cái này địa phương, vẫn là phi thường bí ẩn. Mọi người dễ dàng là sẽ không phát hiện nơi này, như vậy cũng liền tỏ vẻ, kỳ thật nơi này tồn tại là bị hung thủ quen thuộc. Hung thủ nhất định là ở tại cái này phụ cận, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm cư trú tiểu khu, là một cái xem như tương đối xa hoa tiểu khu, này phụ cận cũng là thực phồn hoa, bất quá công viên vị trí lại là một cái thực an tĩnh địa phương. Này cũng liền cấp hung thủ cung cấp gây án điều kiện. Chỉ là cứ như vậy, phạm vi cũng mở rộng, bao gồm bên kia trường học còn có bên này tiểu khu. Nhiều người như vậy điều tra lên không phải thực chuyện dễ dàng. Hơn nữa những người này thân phận cũng là thực phức tạp. Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu, tiếp tục nhìn phía dưới ký lục, người chết tên gọi là Tống Nguyệt. Căn cứ điều tra là phụ cận trường học một cái lão sư. Còn không có thời gian đi điều tra người chết nhân tế quan hệ. Một cái lão sư, có thể có bao nhiêu kẻ thù, Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu, có chút không thể lý giải. Chính là như vậy cách làm, căn bản là không giống như là báo thù kết quả. Nếu là báo thù, như vậy biện pháp liền thật sự là quá phiền toái. Như vậy phiền toái sự tình ai đều không muốn là Mani Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc thất thần. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lão bà, người rốt cuộc là tới bồi ta, vẫn là tới nơi này tự hỏi án tử. Người không thể đem bồi ta thời gian, cũng dùng để tự hỏi án từ A, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Dù sao đều là tự hỏi án từ, khi nào đều không sai biệt lắm đi, kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Lão bà, ngươi nói sẽ không vẫn luôn có trong hồ sơ tử thượng tiêu phí quá đa tâm huyết, nhìn nhìn chính. Mình trong lòng ngực ngủ rồi hai từ, Bối Kha Mạc buông di động, hảo hảo hảo, ta cùng ngươi ăn cơm đi, nếu đều nói như vậy, còn không phải là muốn làm nàng ăn ăn tĩnh tĩnh ăn cơm sao? Bối Kha Mạc tuy rằng cảm thấy không phải như vậy thói quen. Bất quá phía trước mang thai thời điểm, đã làm như vậy thật lâu. Hiện tại Bối Kha Mạc tuy rằng chỉ số thông minh chậm rãi khôi phục. Không cần ăn cái gì cũng có thể tự hỏi vấn đề. Chính là rốt cuộc chính mình hiện tại là thê tử là mụ mụ. Nếu không trả giá một ít tâm tư ở nhà thật đúng là không thể nào nói nổi. Nhìn đến Bối Kha Mạc như vậy an tĩnh, Kiều Phạn Âm vừa lòng cười cười, Vũ Đường bọn họ bên kia nói mệt đến không được, phỏng chừng hôm nay bọn họ sẽ không tiếp tục điều tra. Kiều Phạn Âm như cũ là bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, có thể không nói những việc này sao? Chúng ta đây nói cái gì? Ngươi cảm thấy chúng ta hai cái ngày thường có cái gì nhưng nói sao? Tiểu Âm, chúng ta nhận thức không bao lâu lúc sau, tựa hồ liền kết hôn đi. Kỳ thật cẩn thận tự hỏi một chút, giống như cũng không có quá nhiều giao lưu, bọn họ hai cái tính cách tương đối tương tự. Nhưng là lĩnh vực là các không giống nhau, Kiều Phạn Âm lại làm sao không biết, bọn họ hai cái ở bên nhau. Căn bản là không có gì cộng đồng đề tài đâu, chính là liền tính là không có cộng đồng đề tài. Thích vẫn là thích, cùng lắm thì về sau lại bồi dưỡng tương đồng đề tài đi. Tổng hội có tương đồng đề tài, ta sẽ cùng ngươi học tập này một phương diện tri thức. Sau đó chúng ta tìm thời gian đi lữ hành đi, đi tiến hành một ít cực hạn vận động, đi xem đủ loại phong cảnh, chờ hai tử trưởng thành, xem hai tử ý nguyện. Hoặc là làm đại ca hai từ, tiếp nhận cái này công ty. Kiều Phạn Âm ôn hòa gật gật đầu. Hảo, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm, kế tiếp nhật tử nghe ngươi. Bối Kha Mạc dựa vào Kiều Phạn Âm trên vai. Tiểu Âm, ta quá một thời gian muốn đi đi học. Kiều Phạn Âm không có gì ý kiến. Chẳng qua không biết hai từ, có phải hay không có cái gì phiền toái địa phương. Hết chương.